gả cho tổng tài trai bao. Chương 16 đến 1, phu nhân tạm thời, 1 phần 2. Gocchuyenaudio.com. 7 giờ, Tần Lạc Y đúng giờ từ trên giường tỉnh lại, rèm cửa sổ chưa kéo. Trong phòng tia sáng sung túc, nhìn phòng xa lạ, Tần Lạc Y thoáng ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nhìn bên cạnh một chút, không có dấu vết ngủ qua. Xem ra tối hôm qua Lệ Phong Tước cũng không có trở về. Sau khi đơn giản rửa mặt liền xuống lầu, bữa sáng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. So với ăn bên ngoài, khá là phong phú, nhà ăn trống rỗng, chỉ có một mình cô. Tuy rằng lúc ở Tần gia, cô cũng thường thường chỉ có một mình. Thế nhưng lúc này, trong lòng Tần Lạc Y đặc biệt trống rỗng. Cô không nói ra được là thất lạc hay là cái gì. Cũng không còn khẩu vị ăn cơm, uống một chút sữa bò, cầm lấy áo khoác liền muốn ra ngoài. Tần Lạc Y sớm bàn giao muốn đi ra ngoài đi làm. Thu Hàn Yên như thế nào đi nữa nhìn cô không thoải mái. Cũng sẽ không làm khó dễ quá mức rõ ràng. Hơn nữa tối ngày hôm qua cô cũng nói rõ ràng ra. Sau này sẽ không có vấn đề gì. Tần Lạc Y nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ, hẳn là sẽ không đến muộn. Thu Hàn Yên đứng trước cửa sổ nhìn bóng xe rời khỏi. Hai tay khoanh trước ngực, trong con ngươi không hề có nhiệt độ. Này vừa đứng chính là đã lâu. Cô trước trước sau sau mà nghĩ đến lời Tần Lạc Y nói tối hôm qua một lần. Đối phương ngôn từ đơn giản sáng tỏ, cũng không có cái gì cong cong thẳng thẳng. Này trái lại làm cho cô rơi vào ngõ cụt, mà tối hôm qua điều tra cũng làm cho cô lấy thực tại làm kinh hãi. Chứng thực Tần Lạc Y nói không ngoa, nhưng càng như vậy, Thu Hàn Yên càng là không hiểu nổi. Cô không hiểu Lệ Phong Tước còn có cái tâm tư của phụ nữ bây giờ này. Cô đều toàn bộ nhìn không thấu. Kết hôn giả, không thể nào tưởng tượng được. Cực kỳ quái dị, mãi đến khi cô nhìn thấy Lệ Phong Tước xe lái tới. Thu Hàn Yên mới nhanh chóng từ trong trầm tư tỉnh lại. Lệ Phong Tước mới vừa vào cửa, anh cởi áo khoác đặt vào trong tay Thu Hàn Yên, cô thu dọn y phục trong tay, nụ cười tự nhiên khéo léo. Nhiều năm công tác như vậy, cô xe nhẹ chạy đường quen từ lâu, cái cảm giác này lại như là người vợ giúp ông xã vừa về nhà cầm túi xách vậy. Làm Thu Hàn Yên rất là hưởng thụ, càng làm cho cô hài lòng chính là, dù cho Lệ Phong Tước kết hôn, vẫn không có từ chối cô tới gần, quan hệ của bọn họ vẫn là giống như lúc trước, vì thế giọng cô càng nhu hòa như nước, thân thiết hỏi, ngày hôm nay vì sao về sớm như thế rồi? Lệ Phong Tước nhìn cô một cái, nới lỏng cà vạt, vẫn chưa trả lời, liếc mắt hướng trên lầu một cái. Cô ấy đâu, anh là nói Tần tiểu thư. Thu Hàn Yên cố ý giả vờ ngây ngốc, đồng thời sửa lại xưng hô, sau đó mới đáp, cô ấy vừa ra cửa, nói là đi làm. Lệ Phong Tước ừ một tiếng, đi thẳng tới trước sofa tìm tư thế thoải mái nhưng người dựa vào. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, anh cũng không có chú ý tới Thu Hàn Yên xưng hô biến hóa. Nói một câu, Lệ Phong Tước liền lại hỏi, cô ở chỗ này không có gì không quen chứ, tối ngày hôm qua ăn cơm chưa? Cơm nước có hợp khẩu vị hay không? Cô nhiều chú ý một chút. Cô ấy thích ăn món gì? Bảo nhà bếp làm thêm một chút. Thu Hàn Yên sững sờ. Thậm chí xuất hiện thất thần ngắn ngủi. Cô ở bên cạnh Lệ Phong Tước lâu như vậy, vẫn không có nhìn thấy anh quan tâm một người như thế. Dù sao, là một câu thăm hỏi quá bình thường. Lệ Phong Tước không có nghe thấy người phụ nữ đứng trước mặt trả lời. Hơi hơi nhíu mày, anh có chút bất mãn ngẩng đầu lên, Thu Hàn Yên chưa bao giờ xuất hiện sai lầm cấp thấp như thế. Cô sao vậy, không có chuyện gì, Thu Hàn Yên xin lỗi nở nụ cười, sau đó khôi phục như thường. Ngày hôm qua Tần tiểu thư ngủ đến mức rất sớm, ăn uống cũng không yêu cầu đặc biệt gì. Sáng nay trời vừa sáng đi làm, cũng không có nghe Tần tiểu thư nói với tôi cái gì. Sau đó tôi sẽ chú ý nhiều. Thấy vậy, Lệ Phong Tước cũng không nói thêm cái gì. Xoay người đi tới phòng sách. Thu Hàn Yên mê luyến mà nhìn bóng lưng anh mãi đến khi biến mất. Khóe miệng hơi dương lên. Cô phát hiện, hành động nhỏ của cô Lệ Phong tức dường như cũng không phát hiện. Hôm qua nghe lời Tần Lạc Y nói xong, mặc kệ là thật hay giả cô tự nhiên cũng phải điều tra một phen. Kết quả từ trong miệng Hạ Hạo vẫn đúng là truyền ra một chút tin tức hữu dụng. Mà quan trọng nhất vẫn là thái độ của Lệ Phong tức đối với mình. Giống như lúc trước vẫn chưa thay đổi cái gì, mà Tần tiểu thư xưng hô cũng không bị Lệ Phong tức ngăn lại. Này có tính là ngầm thừa nhận hay không? Cách chương.